Cuồng Phi Sủng Vương, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879, ông lão bị đứt một cánh tay lại bất cẩn, bị một sợi dây mềm lấy mất mạng, những người khác ít nhiều cũng bị thương, ngay cả Cố Thanh Hy cũng bị tia sáng từ dây mềm cứa trúng mười mấy chỗ trên người. Máu chảy đầm đìa, bộ váy đỏ tươi thấm máu dần càng thêm yêu dã. Oa lão gia tử ngưng tụ toàn bộ công lực, không tiếc vận dụng cấm thuật đánh về phía trận pháp, nhưng trận pháp chỉ rung lên một chút, ông ấy vẫn không thể vào. Ông ấy sốt ruột tìm cách phá trận, nhưng càng nôn nóng thì càng không thể phá giải trận pháp, chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại. Mấy ông lão còn lại trong trận tạo thành vòng bảo vệ hình người vây quanh Cố Thanh Hy, dùng cơ thể của mình để ngăn cản trận nhu tràng hung ác cuồng bạo. Tất cả mọi người ở ngoài trận hồi hộp quan sát tình hình bên trong, lòng đau sắp rỉ máu, rất nhiều người gấp gáp tìm cách phá trận nhưng vẫn không có manh mối nào. Các ông đừng lo cho ta, Cố Thanh Hy rút nhuyễn kiếm bên hông ra, vùng kiếm ngăn cản những sợi dây mềm. Mồ hôi và máu làm ướt đẫm người nàng, cứ mỗi tia sáng cứa vào người nàng sẽ để lại một vết máu, nhưng nàng không hề hay biết. Nàng chỉ biết rằng phải cố gắng chịu đựng, chỉ biết rằng không thể để ba ông lão tiếp tục mất mạng vì mình. Nghĩ đến hàng nghìn hàng vạn bách tính của Ngọc tộc, Cố Thanh Hy cắn răng chịu đựng, mỗi lần kiếm vung lên đều đánh văng dây mềm. Nàng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vết thương trên người càng nhiều, máu chảy càng nhiều, kiếm trong tay càng nhanh. Ý thức dần trở nên mơ hồ, bên tai là tiếng la hét thất thanh của Hoa lão gia tử và nhóm thị vệ Sơn Trang Thua Phong. Nhưng nàng không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Nàng chỉ mới cấp 2, những ông lão kia đã đạt tới cấp 4 đỉnh phong. Thế nhưng cả ba người đều bị thương nặng, hơn nữa nội lực hao tổn rất lớn, động tác tay càng lúc càng chậm, tự bảo vệ mình còn khó, sớm đã không còn sức lực bảo vệ Cố Thanh Hy. Mấy lần ba người suýt bị dây mềm cắt trúng, chính Cố Thanh Hy vung kiếm đánh văng nó và cứu họ khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng. Vừa rồi là ba ông lão bảo vệ Cố Thanh Hy, bây giờ cục diện đã đảo ngược, một thiếu nữ trẻ trung như Cố Thanh Hy, toàn thân đẫm máu, nhuyễn kiếm trong tay vung lên thành thạo như nước chảy mây trôi. Nàng xuyên thẳng qua trong trận nhu tràng, dùng cả cơ thể mình thề phải bảo vệ ba ông lão. Tất cả mọi người của Sơn Trang Thua Phong đều xúc động. Ba ông lão cũng xúc động, mắt họ đỏ lên, hét lớn. Chúng ta sắp không chịu nổi nữa, cô đừng lo cho ta, hãy tự bảo vệ mình trước đi. Cố Thanh Hy cắn chặt răng, mặc cho tia sáng từ dây mềm cắt vào người mình, mặc cho máu nhỏ giọt xuống, chỉ kiên định đáp. Trận pháp là do ta khởi động, ta có trách nhiệm bảo vệ các ông. Cách chương.